Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, mừng đến chảy nước mắt. Gáp điện báo. Yamakaze ngưng tụ mình hỏa sơn khí thế. Cái loại này nướng cảm giác nóng xuất hiện lần nữa. Nhưng mà lần này cũng không có lần trước mãnh liệt như vậy. Chủ yếu là roi tâm cảnh xuất hiện biến hóa. Thế có thể lý giải thành một loại tinh thần áp bách. Dùng cho tập trung địch nhân. Một ngày địch nhân bị tập trung. Coi như là Haki Kenbun Soku ngưng tụ ở trên người một người cũng có thể dùng thế áp bách đối thủ. Đảo loạn đối thủ Haki Kenbun Soku phán đoán. Đây là một loại cực kỳ cao thâm thủ đoạn. Đại đa số người cũng sẽ không dùng đến. Bởi vì phải đem một người Haki Kenbun Soku quấy dày là một việc rất khó khăn. Hơn nữa thông thường thực lực cường đại người cũng không khả năng bị thế quấy dày. Nhưng mà đối mặt đồng dạng ủng người có thế, lại có thể miễn phải bị đối phương thế quấy dày. Đưa tới mình Haki Kenbun Soku xuất hiện lệch lạc. Lúc này đây Yamakaze hiển nhiên không có rút kiếm ý tứ. Mà là cầm lên một bà đã sớm chuẩn bị xong kiếm gỗ. Dùng Busosoku Haki bao vây lại. Chuẩn bị xong. Yamakaze dò hỏi. Roy hít sâu một hơi. Gật đầu một cái nói. Được rồi. Hỏa sơn chảm. Màu trắng chảm kích xuất hiện lần nữa. Roy lúc này đây đem tinh thần đều tập trung lại. Haki Kenbun Soku gắt gao tập trung. Nhưng mà hắn vẫn chậm một bước. Kiếm gỗ quất vào ngực của hắn. Roy sớm liền đã làm xong phòng ngừa chuẩn bị. Bị quất ra đến phía sau cũng không lui lại. Hắn vươn tay ra dừng lại ở không trung. Cũng không có bắt được kiếm gỗ. Rất tốt. Yamakaze đem kiếm gỗ thu hồi lại đối với Roy gật đầu nói. Vừa mới Roy tay đã đụng phải kiếm gỗ. Có hơi có chút cảm giác. Roy gật đầu nói. Vậy thì đúng rồi. Yamakaze gật đầu nói. Tiếp tục a, thiên phú của ngươi thực sự rất mạnh. Suốt cả một buổi tối đều là đối với luyện ở giữa. Roy đã ở từng bước trưởng khống thế. Ngày thứ hai Roy cũng không cần sẽ cùng Yamakaze đối luyện rồi. Hắn không sai biệt lắm đã minh bạch. Kế tiếp chỉ có thể chờ đợi chính hắn ngưng tụ ra mình thế. Xem qua cuộc chiến thượng đỉnh người đều biết. Dâu trắng bằng vào một ánh mắt là có thể làm cho nhất danh hải quân sĩ quan cấp tá té trên mặt đất. Không thể động đậy, quá mức tới đã bỏ đi rồi hy vọng. Cũng là bởi vì ở cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm dâu trắng hết sức chăm chú. Đem chính mình thế để cao tới được đỉnh phong. Cho nên hắn cũng mới có thể một ánh mắt là có thể để cho địch nhân bỏ qua chống cự dự định. Roy cũng không có lập tức ly khách năm chi bộ. Mà là cho chi bộ sĩ binh nhiều huấn luyện 2 ngày. Sau đó mới ly khách 5 chi bộ. Rốt cục đem Roy đưa đi. Toàn bộ chi bộ sĩ binh hầu như đều là nhân thủ một tấm tay không lụa. Ở trên bến cảng chảy nước mắt qua tay không lụa cho Roy tiễn đưa. Tràng diện này giống như là tống biệt thân nhân. Tức giận Roy suýt chút nữa cho bọn hắn tới một phát thiết cốt mưa sao băng. Làm quân hạm biến mất ở thực hiện ở giữa. Những binh lính này từng cái giơ hai tay lên, phát ra rung trời tiếng hoan hô. Ô ô ô, cuối cùng đã đi, ma vương đi, thật tốt quá, rốt cuộc đã qua, lão tử cư nhiên còn sống. Ác ma kia ma vương, đời ta cũng không muốn chứng kiến hắn. Chết tiệt huấn luyện, đời ta cũng không muốn lại nhìn thấy hắn rồi. Muôn năm, rốt cuộc giải thoát rồi. Ha ha ha, các huynh đệ, hài lòng một điểm. Ma vương đi, những ngày an nhàn của chúng ta tới. Roy mới rời khỏi chi bộ không lâu sau. Toàn bộ 5 chi bộ lập tức mở ra một hồi yến hội. Mấy ngàn cái hải quân binh sĩ ôm nhau mà khóc. Cầm chén rượu từng ngốn uống rượu. Từng cái trong tay bắt lại đã lâu thịt. Không ngừng hướng trong miệng bỏ vào. Mặc dù ly khai rồi chi bộ. Thế nhưng Roy có thể tưởng tượng đến những binh lính này tương lai tình huống như thế nào. Lấy 5 chi bộ những tướng lãnh kia mà nói, bọn họ sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm. Giống như Roy như vậy đi huấn luyện bọn họ, cũng không biết có bao nhiêu binh sĩ hội nhớ kỹ lời của hắn. Bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu máu chảy. Thiếu tá, chúng ta hay là phải đi vào Grutia Vương quốc? Sĩ quan cấp úy đi lên dò hỏi. Đi, Tại sao không đi? Roy nói rằng, Grutia Vương quốc đã tại xin thế giới chính phủ che chở. Nhưng mà thế giới chính phủ cùng hải quân phương diện đều không có gì biểu thị. Không có chịu đến hải tặc xâm phạm. Hải quân chắc là sẽ không lập tức phái ra nhân thủ. Càng thêm không có hải quân binh sĩ đi đóng ở quốc gia của bọn hắn. Cái này liền có chút như là một vài chỗ. Chỉ có chờ người khác phạm tội thời điểm chỉ có thể tiến hành báo nguy xử lý. Nhưng mà không có chuyện đã xảy ra bọn họ cũng sẽ không đi quan tâm chuyện này giống nhau. Yagara Yagara, Yagara Yagara, ân, Đen Đen Musi, sĩ quan cấp úy nghe được Đen Đen Musi thanh âm, chạy xuống rồi đầu thuyền, cột buồm phụ phía dưới mở ra, lộ ra một con Đen Đen Musi, thiếu tá, là gặp trung tướng Đen Đen Musi, sĩ quan cấp úy nghe xong một cái, lập tức đối với Roy hô, tới, Roy đem huấn luyện khí tài buông phía sau đi tới. Một cánh tay mặt trên còn cầm một cái to lớn tạ. Làm sao vậy lão gia tử? Roy hỏi, tiểu quỷ ngươi có phải hay không ly khách năm rồi? Gáp giọng mũi rất nặng nói rằng, hiển nhiên là ở móc mũi. Thật không biết lão gia hỏa này từ đâu tới nhiều như vậy cất mũi làm cho hắn đào. Ân, mới vừa rời đi, Roy gật đầu nói, Gáp đào, ngươi có phải hay không muốn đi Grutia? Ngoặc kép, không sai, Roy gật đầu nói, Gáp cười nói, vừa lúc, bên kia quốc vương vẫn lại nói nhao nhao ầm ĩ, người muốn qua đi vừa lúc, chính ở bên kia đợi một thời gian ngắn, cũng coi là cho bọn họ một cái công đạo, dù sao cũng là thế giới chính phủ gia nhập liên bang ra. Gần nhất Big Mom băng hải tặc nhân đang không ngừng bành trướng ở giữa. Hắn bên kia quốc gia phụ cận xuất hiện Big Mom băng hải tặc tung tích. Người cũng là biết đến, chỉ cần là Big Mom không ra tay, lão phu ta cũng không thể ra tay. Vừa lúc ngươi ở bên ngoài, ngươi qua bên kia một chuyến a. Ân, tốt, ta biết rồi, ta bây giờ đang ở hướng bên kia chạy tới. Roy gật đầu nói, tiểu quỷ cẩn thận một chút, chớ làm loạn, có cái gì không giải quyết được bỏ chạy, nhảy vào trong nước biển cũng được, ngược lại ngươi biết bơi. Gáp cười nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Roy cười nói, dạy ngươi ni tiểu quỷ, đánh không lại liền kinh sợ. Thời đại này là so với ai khác có thể sống lâu một chút. Sống càng lâu chính là thắng lợi. Coi như thắng một lần thì có thể làm gì? Tiếp theo hay là muốn bị mạnh hơn người khô rơi? Cho nên kinh sợ thời điểm kinh sợ. Dạ thật tốt, tiếp theo lại tìm trở về. Gáp mắng, đã biết. Ta nhớ kỹ ngươi những lời này. Roy cười cười nói. Ân, hiện tại Grand Line bên này thế cục ở từ từ ổn định lại. Qua một thời gian ngắn lão nhân ta cũng muốn đi nghỉ phép. Ngươi có muốn hay không cùng lão nhân cùng đi Đông Hải bên kia nhìn? Đông Hải nhưng là hòa bình tượng trưng. Làm cho ngươi xem một chút ngươi bảo vệ địa phương là biết bao mỹ hảo. Gáp cười nói. Đi Đông Hải sao? Roy nghĩ tới tam huynh đệ. Đích thật là rất thú vị dáng dấp, gật đầu một cái nói, đến lúc đó thì nhìn a, ta có thể không phải như ngươi loại này lão đầu, du lịch sự tình xem tình huống a, thối lắm, ngươi tên tiểu quỷ này, ngươi chờ, ta làm cho ngươi xem một chút cái gì gọi là ta lão đầu này. Gáp hùng hùng hổ hổ đạo, Roy một tay lấy Đen Đen Musi cho ngủm, ước đoán lão đầu này là muốn cháu. Bất quá sự tình không có đơn giản như vậy. Hiện tại Grand Line thế cục vẫn còn hỗn loạn ở giữa. Hải quân có thể tọa trấn Grand Line cũng chỉ có hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.